người chơi hung mãnh, chương 256, hồi tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đem khuôn mặt điều chỉnh về mình bộ dáng, giống bình thường đi tản bộ đồng dạng rời đi cư xá. Không biết có phải hay không là hệ thống lương tâm phát hiện. Từ người chơi tiếp thu nhiệm vụ, đến nhận chức việc chính đáng thức bắt đầu, có nửa giờ đứng không? Trong khoảng thời gian này, không chỉ có là vì để cho người chơi dụng công phu chỉnh đốn trang bị, cũng là vì để người chơi nhanh chóng chuyển di vị trí. Nếu như người chơi vị trí ngay từ đầu liền bị bại lộ, như vậy đối địch người chơi hoàn toàn có thể thông qua mở đầu vị trí tìm ra hắn thế giới hiện thực thân phận chân thật. Không chỉ đến kiêng kỵ đối địch người chơi, còn phải đề phòng đồng đội. Nhiệm vụ sau khi bắt đầu, một tên khác đồng đội sẽ trực tiếp thu hoạch được có thể biểu hiện đồng bạn vị trí đồng hồ. Muốn thân phận chân thật không bại lộ, nhất định phải nhanh chóng di động. Lý Ngang đi ra một khoảng cách, giống như trước đồng dạng, tiến vào duy nhất chỉ định thay đổi trang phục địa điểm nhà vệ sinh công cộng. Ở bên trong hoàn thành ngụy trang, bởi vì đã chế định tốt ngụy trang ngoại hình, lần này biến hình tốc độ tương đương nhanh chóng. Bề ngoài biến thành sâu sừng mắt hung ác thanh niên Lý Ngang. Mặc áo sơ mi rời đi nhà vệ sinh công cộng. Đi ra một khoảng cách về sau, thừa dịp bóng đêm nhanh chóng cậy mở một cỗ ven đường màu da cam cùng hưởng xe đạp. Cưỡi xe hướng ân thị bên ngoài xuất phát. Nếu như thật đem lần này Nguyệt thần mũ miệng xem như là từ đầu tới đuôi chiến tử đấu, kia tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Đối địch người chơi ở giữa lẫn nhau tới gần, liền sẽ sinh ra cực kỳ dễ thấy lập trường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một khi chiến đấu bắt đầu nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không liền sẽ bị cái khác đội ngũ người chơi ôm cây đợi thỏ. Lý Ngang yên lặng nghĩ đến. Bởi vậy, giai đoạn trước có được bình thường tư duy logic người chơi đều sẽ lựa chọn ẩn nấp hành tung, tránh đi chiến đấu. Chờ đợi cái khác đội ngũ trước chọc bắt đầu, lại đi thừa dịp loạn thu hoạch, hoặc là tiếp tục ẩn nhẫn chờ đợi, đợi đến cuối cùng một lần bình chướng co vào lại xuất hiện. Ở vào ân thị bên ngoài, muốn so đợi tại ân thị trung tâm thành phố càng thêm an toàn. Không dễ dàng ngay từ đầu liền đụng vào người chơi khác. Cũng không biết, lần này hệ thống sẽ phân phối cho ta dạng gì đồng đội. Lý Ngang nghĩ đến. Yên lặng tăng nhanh đạp tốc độ xe. Ngay tại Lý Ngang cưỡi xe đạp thời điểm, ân thị một chỗ khác, một cỗ bề ngoài xấu xí xe con chậm rãi mở ra bãi đậu xe dưới đất. Ngồi tại trên ghế lái là một mang theo kính mắt, biểu lộ có chút chất phác phổ thông tóc ngắn thanh niên. Nhìn có điểm giống trạch nam sinh viên, ném vào trong đám người sẽ nhanh chóng biến mất cái chủng loại kia. Hắn lấy không phù hợp tuổi tác thuần thục kỹ thuật lái xe, thành thạo địa điều khiển cỗ xe vượt qua góc đường, hướng ngoại ô lái đi. Ánh mắt thông qua kính chiếu hậu trong lúc lơ đãng liếc qua ngồi tại cỗ xe hàng sau nữ hài. Kia là một cái giữ lại đến eo mái tóc đen dài trung học cơ sở nữ sinh. Nàng mặc áo sơ mi trắng cùng đầu gối váy, màu đen váy trên đè ép một đài cực kỳ nặng nề laptop. Một cái đồng dạng cồng kềnh đen nhánh vali xách tay liền bày ra tại nàng bên chân. Thông qua hai cây số liệu tuyến cùng bản bút ký tương liên. Đài này thiết bị chỗ chở khách là đặc sự cục nội bộ sử dụng ân thị giám sát mạng lưới. Tên là Thiên Võng. Nó không chỉ có thể tùy ý điều động hàng ngàn hàng vạn cái camera giám sát hình tượng, còn có thể tự động phân tích, tìm ra dị thường. Đến cùng mạnh đến mức nào đâu. Đại khái liền là người hiểm nghi dù là bịt kín khẩu trang, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tự động giám sát mạng lưới cũng có thể thông qua kiểu tóc, con mắt, lỗ tai, kiểu tóc, cánh tay dài độ, hai chân dài độ, hành tẩu dáng đi các loại nhân tố, cùng kho số liệu tiến hành xứng đôi. Tra tìm đến người hiểm nghi thân phận chân thật, cũng điều động ven đường camera giám sát. Đối người hiểm nghi vị trí cụ thể tiến hành theo dõi khóa chặt. Đặc sự cục liền là dựa vào cái đồ chơi này. Tại sát chàng trò chơi giai đoạn trước tìm được không ít không quen che giấu mình người chơi. Thiếu nữ con mắt nhìn chằm chằm màn hình, lợi dụng camera giám sát, quan sát đến giờ phút này cỗ xe phụ cận quảng trường cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Hồi Tẫn, trong cục liên hệ ngươi rồi sao? Không có, được xưng là Hồi Tẫn thanh niên nhẹ nói. Chúng ta mang theo dạng đơn giản Thiên Võng hệ thống rời đi cứ điểm đã có một đoạn thời gian. Trong thời gian này, trong cục không có dựa theo quy định hướng chúng ta phát tới thông tin kết nối. Không ai tìm chúng ta. Ta đánh tới điện thoại, gửi tới máy truyền tin, tin tức chính là đến hệ thống hảo hữu trò chuyện. Cũng đều đá chìm đáy biển. Cứ điểm bên trong giống như không ai phát hiện chúng ta mất tích. Thiếu nữ lắc đầu cười khổ nói. Đây chính là nhiệm vụ tin vắn bên trong nói tới. Nhân quả phương diện ngăn cản ngoại giới viện trợ. Sao? Hiệu quả so ta trước đó tưởng tượng được mạnh hơn rất nhiều a. Hai vị này đều là lệ thuộc vào cơ động đặc khiển đội nào đó cứ điểm phân bộ người chơi. Tóc ngắn thanh niên người chơi tin tức là LV-11 chân thực tổn thương Hôi Tẫn. Thiếu nữ người chơi tin tức là LV-11 ban đầu thanh âm sơ ấm. Hôi Tẫn thế giới hiện thực thân phận. Đã từng là một phổ thông đại học khoa học tự nhiên sinh. Thích đánh game offline. Nuôi bò sát thằn lằn nhện bọ cạp. Thời gian nhàn hạ chơi đùa một chút máy móc. Bị chọn làm người chơi về sau. Hôi Tẫn vì người nhà an toàn cân nhắc. Rất nhanh liền gia nhập đặc sự cục. Trở thành một quang vinh cơ động đặc khiển đội thành viên. Phong cách chiến đấu khuynh hướng cương chính mặt. Là người ngoan thoại không nhiều mãnh nam. Mà sơ ấm thế giới hiện thực thân phận. Thì là một học sinh cấp 2 kiêm B trạm âm nhạc khu ấp chủ. Thường xuyên thượng truyền lật ca hát khúc. Chia sẻ hội họa động thái. Fan hâm mộ số lượng còn không ít. Liền là chưa từng có tại ống kính trước mặt lộ ra mặt. Phong cách chiến đấu của nàng càng thêm khuynh hướng phụ trợ đồng đội. Bởi vì cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, đại đa số người chơi tại bị hệ thống chọn chúng trước đó cũng là có công việc đàng hoàng nghề nghiệp. So sánh Hôi Tẫn tại cơ động đặc khiển đội đồng đội liền có bệnh tâm thần hoạn, tiêu heo tượng, giáo sư, quét vôi tượng, huấn luyện viên thể hình, âm hưởng điếm ông chủ. Có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhanh đến ngoại ô, ta sẽ đối với chung quanh khu vực bảo trì giám sát. Sơ ấm nhíu mày nói. Người nói, nhiệm vụ lần này, có thể hay không cùng sương mù cảnh trước đó dị biến có liên hệ. Tiền hoa đường chân trước phát sinh tầng nham thạch chấn động. Cất đặt tại trạm thu nhận điểm bên trong hoa quỳnh người bệnh tập thể mất tích. Chân sau chúng ta tại thành nam cứ điểm bên trong liền nhận được hệ thống nhắc nhở âm. Có, loại khả năng này, Hồi Tẫn ngậm miệng, trầm giọng nói. Nếu như không phải cân nhắc đến nhiệm vụ lần này quan hệ tiền hoa đường cùng sương mù cảnh. Chúng ta lần này cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Như thế lời nói thật, đặc sự cục hiện giai đoạn, đã có thể cho cơ động đặc khiển đội tinh anh thành viên. Cấp cho không sai trang bị đạo cụ, mặc dù phẩm chất không cao như vậy, nhưng công kích hình, phòng ngự hình đồng dạng không thiếu. Xa so với cô lang người chơi toàn diện, trận này trong nhiệm vụ, chúng ta có được hai loại ưu thế. Hồi Tẫn đem cỗ xe chậm rãi dừng sát ở ven đường. Một, chúng ta lệ thuộc vào đặc sự cục, coi như đến lúc đó náo ra quá lớn động tĩnh. Cũng không trở thành giống cô lang người chơi đồng dạng bị động. 2. Chúng ta cơ hồ là cùng một thời gian tiếp vào nhiệm vụ. Rất nhanh liền phát hiện chúng ta là nhiệm vụ lần này đồng đội. Mà căn cứ hệ thống thiết lập, người chơi khác rất có thể tại hiện giai đoạn còn chưa cùng đồng đội chạm mặt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trước mắt giai đoạn chúng ta tại chiến lược phương diện, cao hơn tại cái khác đội ngũ. Hồi Tẫn có chút híp mắt lại, bàn tay mài lên tay lái, thanh âm dần dần trở nên lạnh, lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ lần này, rất có thể là nghĩ đến chặn giết người chơi khác phần tử nguy hiểm. Chúng ta có thể thừa dịp nhiệm vụ bắt đầu sau thời gian ngắn ngủi, đi sớm truy tra, chính là đến săn giết bọn hắn, cách chương.